Chồng chồng điển hình, chương 62, ngoại truyện 3, phiền muộn của Celine. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Celine có tâm sự. Hai cuối tuần liền nằm lì trong nhà là một trải nghiệm quá mức hại thân. Đến nỗi khiến cậu sinh ra bóng ma tâm lý cô A quả O ở chung một phòng. Trong lúc đó, bộ truyện XXXX liên tục ra mấy chương mới. Mới đầu vẫn trong phạm vi có thể làm được, nhưng càng về sau tác giả này càng nghĩ ra mấy trò độc lạ và táo bạo hơn. Căn cứ theo trí tưởng tượng của tác giả, Celine có lý do để kết luận rằng đối phương vẫn là một con chó độc thân chưa kết hôn, vì có vài động tác căn bản không thể thực hiện trong thực tế được. Bao la hơn vũ trụ chính là trí tưởng tượng của con người. Quan trọng hơn ấy là nghỉ ngơi. Vào một đêm trăng thanh gió mát trước đó không lâu, Celine cương quyết tịch thu thiết bị của ai kia, lặng lẽ bấm hủy thông báo cập nhật. Lúc trả lại thiết bị, vẻ mặt của hắn vô cùng vi diệu. Hai, em có đặt mua mấy quyển sách về kinh tế tài chính và chính trị pháp luật cho anh. Cậu thành tâm mong mỏi alpha nhà mình hiểu được câu nói khéo này. Bớt xem chuyện khiêu dâm, túng dục hại thân, Celine bây giờ chỉ muốn quay về khoảng thời gian ấm áp cùng sóng vai nằm trên giường. Đắp chăn trò chuyện, xem chuyện khiêu dâm bị bạn đời bắt quả tang thì phải làm sao bây giờ? Hai há hốc miệng, cuối cùng đáp, được, tôi sẽ đọc kỹ. Hắn cúi đầu ngoan ngoãn mở sách Omega đặt mua cho mình. Ngồi trên sofa lật xem. Bộ dáng nghiêm túc hấp thu tri thức có chút đáng thương. Cực kỳ giống cún vàng ủ rũ cụp đuôi. Celine chần chờ vài giây, cảm thấy mình có hơi cậy sủng mà kiêu. Hắn vốn là trùm trường đại học thủ đô, bây giờ trước mặt cậu lại luôn ngoan ngoãn vâng lời. Trừ nhu cầu nào đó hơi quá ra thì có thể nói là alpha đã có gia đình gương mẫu. Cậu không khỏi tự hỏi có phải mình hơi quá đáng rồi không? Tới tối bị đờ è xuống, suy nghĩ đó nhanh chóng tan thành mây khói. Gì mà ngoan ngoãn vâng lời, gì mà alpha gương mẫu, đây là đồ C, M thú. Những ngày sau đó, Celine càng tin chắc rằng, dù không có mấy thứ như XXXX thì cuộc sống hàng ngày của cậu vẫn không hề thay đổi. Hoặc nên nói, thứ kia chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng vô tội mà thôi. Làm sao để từ chối khéo bạn đời muốn lăn giường? Chuyện này thì giáo sư tình cảm cũng không có đáp án. Vì sau khi tra xét tư liệu, Celine chợt phát hiện giáo sư này cũng là một alpha. Celine, mấy chuyện tế nhị thế này thường cậu sẽ không đi hỏi những người bạn thân xung quanh. Nếu đã như vậy thì chỉ đành trông cậy vào lòng nhiệt tình của chúng dân cư mạng. Ồ, được biết là chủ post có người yêu. Người tiếp theo, ồ, được biết là chủ post có đời sống giường chiếu phong phú. Người tiếp theo, lăn giường, thì cứ đồng ý thôi. Lướt mắt nhìn qua, không một ai giải quyết vấn đề chính. Không thích làm thì ly hôn mẹ nó đi. Chủ post chảnh chó vờ lờ. Gato, JPG, mấy đứa có người yêu bớt đăng ba cái chủ đề than vãn vờ vịt này suốt ngày nữa được không? Từ chối mà không dễ á. Cái khó chính là có người yêu trước đã. Mỉm cười, JPG, vừa nhìn là biết chủ post là loại Omega ra vẻ. Suốt ngày chỉ biết phát cơm chó. Ngoài miệng thì chê ỏng chê eo không thích, thật ra là đang khoe lấy khoe để chọc vào tâm hồn của mấy người xung quanh lấy làm thỏa mãn. Liếc mắt nhìn lại chỉ thấy khắp nơi đều là bánh gato đang hắc hóa. Celine không thể không kéo lại chủ đề. Đúng là chuyện này khiến tôi rất lúng túng, nhưng tôi rất yêu anh ấy, cũng không muốn từ chối làm tổn thương tình cảm. Cậu mong các dân cư mạng đông đảo có thể hiểu được cậu đang hỏi thật tình. Vả lại, cậu cũng không phải loại người rảnh rỗi thích khoe tình cảm. Kiểu thẳng thắn này còn đâm vào tim tôi hơn cả mấy đứa nói khéo. Được rồi, xem ra chủ post là người thật thà, nhưng mà tôi vẫn ghét. Chi bằng chủ post nói cụ thể sao cậu lại lúng túng đi. như vậy mới hốt thuốc đúng bệnh được. Celine ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy bình luận trên rất đúng trọng tâm. Thế là cậu bèn nhớ lại những chuyện gần đây. Chúng tôi đã không ra ngoài suốt hai cuối tuần qua. Có vẻ như anh ấy xem ấy ấy thành thú tiêu khiển nghỉ ngơi cuối tuần. Sáng chủ nhật tuần trước, tôi muốn ra siêu thị đi dạo. Đã chuẩn bị xong xuôi hết. Kết quả là mới tới gara đã bị túm lại. Alpha nào đó còn tàn ác bấm mở app mua sắm online. Nhích một cái liền hỏi một câu. Em muốn mua cái gì để chồng mua cho em? Đúng là kiểu lãng mạn trên giường thô thiển không hề màu mè. Có một lần em họ đến nhà chơi. Tôi rất vui muốn chạy xuống mở cửa. Kết quả là anh ấy bảo cứ vờ như không nghe. Sau đó, thôi không nói tiếp. Nói thế nào đi chăng nữa thì khách đã tới cửa mà anh ấy còn như vậy. Có phải quá đáng lắm không? Nó bắt gặp một nữ sinh nhào vào lòng Malawi bèn chạy tới cắt ngang. Xong thì bị cô kia nói mỉa vài câu nên bực mình khó chịu. Dường như các Alpha có một con đường giao lưu bí mật sau lưng Omega. Sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa, Hai lạnh lùng vô tình nói. Nó tới kể khổ với em thôi. Celine TH ở dốc, xoay người xuống giường nhặt quần áo dưới đất lên nhanh chóng mặc vào. Vậy chúng ta xuống xem thế nào? Đã lâu lắm chưa gặp Omega lông vàng. Suốt cả cuối tuần cậu chỉ đối diện với một gương mặt. Thật lòng thì Celine vẫn rất thích cảm giác có khách tới thăm. Nhưng mà Alpha nào đó không hề dao động. Thậm chí khi cậu bước ra khỏi phòng ngủ chính liền sải bước đuổi theo. Mạnh mẽ đè cậu lên góc tay vịn cầu thang. Malawi sẽ đến ngay thôi. Để cậu ta tự dỗ đi. Không bao lâu sau, tiếng chuông cửa đã dừng lại. Một lát sau, Celine xác nhận Jazz đã đi mất nhưng mà ai kia vẫn đang tiếp tục. Chuyện như này là bình thường sao? Các dân cư mạng đông đảo dường như đang tiếp thu. Vài phút sau mới có người trả lời. Chủ post kết hôn được mấy năm rồi, năm nay là năm thứ tư. Tình huống này bắt đầu từ khi nào? Khoảng chừng mấy tháng nay. Vậy thì toang rồi. Celine hốt hoảng. Toang rồi là sao? Nếu các cậu là ao mới cưới thì cái này không có gì kỳ lạ. Dù là beta cũng có một giai đoạn như vậy. Kiểu vợ chồng son ngọt ngào khó chia xa này nọ. Nhưng vì số năm kết hôn của chủ post rõ là đã vượt qua phạm vi mới cưới. Hơn nữa mấy tháng nay mới có bất thường. Thế thì chỉ còn lại một khả năng. Giải tỏa tâm lý day dứt tội lỗi thông qua lăn giường. Nếu tôi đoán không lầm thì Alpha của cậu đang ngoại tình tư tưởng. Celine, cậu xem thế này là đủ rồi. Phải lần nữa thán phục với trí tưởng tượng bay xa của dân cư mạng. Quan trọng nhất là rất có logic, suy đoán hợp lý, thật sự khiến người ta phải phục. Nhưng Hai không có khả năng ngoại tình. Chuyện này Celine vẫn tin chắc. Huống chi cậu chỉ muốn biết cách giải quyết vấn đề. Kết quả là dân cư mạng đông đảo lại bắt đầu phân tích nguyên nhân xảy ra vấn đề. Nguyên nhân thì cậu biết rõ. Quý ngài Alpha nào đó thích cậu không chịu được mà cách thể hiện yêu thích thẳng thắn nhất đương nhiên là... mặt Celine đỏ bừng, không ngờ có một ngày cậu lại phiền muộn vì chuyện thế này. Chủ đề bài post đã rẽ sang hướng, làm thế nào để lần ra dấu vết ngoại tình. Celine nhìn lướt qua liền từ bỏ tiếp tục vấn đề, cũng không nhắn lại, cửa phòng phía sau khẽ vang lên. Hai vừa tắm rửa xong liền cười hớn hở mò qua. Cục cưng à, tôi muốn. Không, anh không muốn. Celine mặt không đổi sắc chặn hắn lại. Hai, trông cậy vào người khác sao bằng dựa vào bản thân. Cố nghĩ ra cách là được. Celine động não thật nhanh rồi đưa ra quyết định. Cô lại đi du lịch ở tinh cầu biên giới rồi. Hai gật đầu. Đúng vậy, bây giờ không ai quản Jazz cả. Mấy ngày nay nó cứ nhảy nhót lung tung. Nghe nói ba và cha tính đến phía Bắc Ngân Tinh để xem cực quang vào tháng sau. Hai lại gật đầu, là đêm hai cực ngàn năm khó gặp. Cực quang có thể kéo dài hai ngày hai đêm nhất định là vô cùng hùng vĩ. Celine, có vẻ như nhà Cavit trời sinh có gen thích đi xa. Chi bằng chúng ta cũng đi ra ngoài một vòng nhỉ? Đề tài thay đổi quá mức đột ngột. Gia chủ Cavit ngơ ngác. Hả? Một tiếng, đi đâu mới là vấn đề? Celine không để ý đến phản ứng của hai, nghiêm túc tự hỏi, quặng tinh dưới danh nghĩa của anh nhiều như vậy, anh có đề cử cái nào có phong cảnh đẹp không? Chẳng phải lần trước anh có nhắc tới một tinh cầu đỏ thẫm sao? Bầu trời và núi đá nơi đó toàn là màu đỏ, buổi tối tựa như nắng chiều hoàng hôn, nhất định là rất đẹp nhỉ? Chi bằng chúng ta đi tuần tra quặng tinh cùng nhau nhé. Celine cứ một câu tiếp một câu. Hai ngơ ngác mà nghe. Anh thấy thế nào? Hai, thử hỏi trên đời này có mấy alpha chống đỡ được dáng vẻ omega nhà mình ngẩng đầu trông ngóng nhìn mình. Gia chủ Cavit không thèm suy nghĩ, nghiêm túc bày tỏ tán thành. Em nói đúng, Celine mỉm cười. Làm sao tránh khỏi hai ngày hai đêm cuối tuần trải qua trên giường trong nhà? Là đi du lịch với danh nghĩa công việc, thậm chí còn tiết kiệm được chi phí đi lại. Nếu các dân cư mạng đông đảo biết cậu nghĩ ra cái phương án giải quyết này đoán chừng sẽ trợn trắng mắt. Từ chối lăn giường cái gì? Nhu cầu quá mức cái gì? Đó liên quan quái gì đến đi du lịch? Không phải cậu chỉ không muốn bị nhốt trên giường nhà vào cuối tuần sao? Chẳng lẽ cậu không nghĩ tới? Trên đời này không chỉ có một chiếc giường ở nhà à? Nhưng mà Celine không biết những chuyện đó. Cậu chỉ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể hít thở không khí tươi mới bên ngoài. Đồng thời, lòng cậu tràn ngập mong chờ chuyến đi du lịch tinh cầu khác cùng bạn đời. Du lịch là một hoạt động gia đình rất tốt, môi trường mới, văn hóa mới, những điều mới mẻ sẽ tạo nên cảm giác mới mẻ giữa bạn đời với nhau, khiến cho tình cảm ngày càng ổn định. Giáo sư tình cảm vẫn luôn là người thầy cuộc sống của Celine. Sự thật chứng minh đây quả là một đề xuất vô cùng tuyệt vời. Bất kể là tình cầu nguyên thủy với rừng rậm sum suê hay là tình cầu hoang vu với đồng cát vàng bao la. Bất kể bầu trời và đại dương có màu sắc gì hay văn hóa và kiến trúc có phong cách thế nào. Môi trường khác nhau, chỉ có người bên cạnh là duy nhất. Cùng với chiếc giường, Celine, tại sao có vài người rõ là đang trên đường nhưng lại sinh hoạt hệt như trước đó. Điểm khác biệt duy nhất hẳn là từ hai ngày hai đêm biến thành bất kỳ lúc nào. Suy cho cùng, lúc ngắm cảnh đẹp của quặng tinh từ tàu vũ trụ tư nhân không hề cản trở alpha nào đó làm việc. Nhưng ít nhất điều an ủi Celine đó là, lấy lương tâm Omega mà nói thì cậu cảm thấy trải nghiệm này cũng không tệ lắm, ít nhất là có tầm nhìn rộng hơn phòng ngủ chính XD. Toàn Văn Hoàn 7:01:2024 4:07:2024. Dứa, bộ đầu tiên của nhà đã hoàn thành rồi. Bộ truyện gốc đầu tay còn làm đúng lúc mắt kém nhất nên không tránh khỏi sai sót. Sang tháng 9 tôi sẽ beta cả chuyện lại một lượt nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và mong được đồng hành tiếp cùng mọi người trong Huyết Sắc Linh Đồng và Bạn Trai Số 1 Cửu Châu. Đi đi, đừng quên vote và comment cho tôi nha. Cách chương.